Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 16, chương 16. Tâm Tâm cùng Nhược Nhược, Nạp Lan hạ sát thủ. Nắng sớm ban mai chậm rãi mở màn, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào bên cửa. Tiêu Ninh tỉnh lại, tuy rằng ngủ không nhiều, nhưng mà đã tinh thần sung mãn. Thực lực người càng mạnh mẽ hơn, thể chất càng tốt, thời gian ngủ cũng không cần dài như thế. Tiêu Mị đã rời khỏi, còn giữ lại tờ giấy. Tiêu Ninh ca ca, ta đi về trước tu luyện, vì lễ trưởng thành tộc Bỉ làm chuẩn bị. Thật là một cái tiểu nha đầu đáng yêu. Tiêu Ninh đem tờ giấy để ở một bên, kêu một hồi Tâm Tâm cùng Nhược Nhược. Hai cái tiểu nha đầu nhanh chóng vọt vào, tốc độ cực nhanh làm người ta nhìn mà than thở. Thiếu gia, chúng ta tới rồi. Hai cái nha đầu chạy như bay mà vào. Tiêu Ninh vừa nhìn, hai cái nha đầu vẻ mặt mị hoặc. Tâm Tâm là thuộc về loại thon nhỏ, theo như xã hội hiện đại chiều cao phân chia, hẳn đúng là khoảng 1m60. Mặc dù không có như vậy vóc người bốc lửa, nhưng mà nàng cúi đầu vẻ mặt thẹn thùng nhưng lại thật sự là khiến động lòng người a. Mà Nhược Nhược chính là dáng người bốc lửa, ước chừng khoảng 1m72, vóc người cực đẹp. Tiêu Ninh bắt đầu trái ôm phải ấp lên. Tâm Tâm thẹn thùng nói, thiếu gia, người chán ghét chết. Nhược Nhược nha đầu này to gan hơn, hướng phía Mạc Thiên nhào tới. Bản chương vì bản sửa đổi, phía sau xóa bỏ rồi, mình hiểu rõ là tốt rồi. Thật sự là cha nghiêm, tác giả quân không biết làm sao sửa lại, chỉ có thể xóa, lý giải dưới. Lúc này, Nạp Lan Yên Nhiên ba người đã rời khỏi Ô Thản Thành, trở về Vân Lam Tông trên đường. Đi đường một ngày sau, sắc trời bắt đầu tối, ba người tìm một nhà thượng hạng khách sạn nghỉ ngơi. Trở về phòng thời điểm, Nạp Lan Yên Nhiên lặng lẽ đối với cái kia ngũ tinh đấu giả thiếu niên nói, trễ chút đến trong phòng ta. Sau đó, nàng liền thẹn thùng chạy về phòng đi. Thiếu niên kia đầu óc như bị lôi đình đập qua, ngay tại chỗ, hạnh phúc tới quá đột ngột, luôn là để cho người không biết làm sao. Yên Nhiên rốt cuộc khai khiếu sao? Rốt cuộc thấy được ta tốt. Ai mới là nàng phu quân? Nhất định là đi tiêu tộc nhìn thấy những phế vật kia sau đó. Yên Nhiên rốt cuộc biết ta là có bao nhiêu xuất sắc. Thiếu niên quả thực nếu cao hứng tại chỗ nhảy cỡn lên. Thật sự là quá hưng phấn. Đến đêm khuya, vị kia thất tinh đại đấu sư ngủ sau đó, thiếu niên lặng lẽ đến Nạp Lan Yên Nhiên trước cửa. Nhịp tim của hắn cực nhanh, nhẹ nhàng gõ hai lần cửa. Đi vào, bên trong cửa là thiếu nữ nhẹ nhàng thì thầm. Thiếu niên mở cửa, Nạp Lan Yên Nhiên đang thâm tình thành thực nhìn đến hắn. Hắn đóng cửa lại, nàng chậm rãi hướng về nàng đi tới, có chút mắc cỡ đỏ bừng mặt. Yên Nhiên, cái gì cũng không cần nói, ôm ta. Hắn thấy được nàng mong đợi cùng thẹn thùng, mừng rỡ giang hai cánh tay ra. Lập tức, hắn liền phải lấy được người hắn yêu mến nhất rồi. Nhưng mà, ngay tại hắn suýt ôm đến Nạp Lan Yên Nhiên trong nháy mắt đó, nàng phải chủy thủ trên tay đã đâm vào thiếu niên trái tim. Trên chủy thủ bao bọc đấu khí, trong nháy mắt xoắn nát hắn tất cả sinh cơ. Thiếu niên không thể tin nhìn đến cây chủy thủ này, hết thảy đều phảng phất là mộng. Vì sao? Nạp Lan Yên Nhiên chưa có hồi phục, thiếu niên ngã xuống, trực tiếp chết đi. Thiên đường cùng địa ngục chỉ có cách một con đường. Đừng trách ta, muốn trách thì trách nam nhân nhà ta quá hẹp hòi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.